La Phong chấn động. Từ Hân cũng giật mình trợn tròn mắt. Hồng tỉnh rồi à. Hồng hôn mê 2 năm đã tỉnh lại rồi. Đây tuyệt đối tin tức làm khiếp sợ toàn thế giới. Vừa mới tỉnh lại. Lôi thần cũng tỉnh rồi. Chúng ta vừa biết những việc phát sinh sau khi chúng ta hôn mê. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng nhỏ của hai người chúng ta, cũng cảm ơn ngươi cứu toàn nhân loại. Trong giọng nói của Hồng ẩn chứa vẻ vui sướng nồng đậm, nếu không có việc gì tới căn cứ thì Hồng Ninh một chuyến nhé. Được, bây giờ ta đi luôn. La Phong gật đầu. Được, ta và Lôi Thần đều ở đây. Hồng cười nói, rồi cúp điện thoại. Từ Hân không kìm được nói, Hồng tỉnh rồi à. Lôi Thần cũng thế. La Phong cười nói, ta bây giờ đi thăm họ, phỏng chừng tới khuya mới có thể về. Từ Hân gật đầu liên tục. La Phong chân đạp độn thiên toa, nhanh chóng bay khỏi cơ sở Giang Nam Thị, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới tổng bộ cực hạn vũ quán. Ngoài tổng bộ cực hạn vũ quán đầy những phi cơ chiến đấu, náo nhiệt phi thường. La Tuần sát sứ, thủ vệ tổng bộ cung kính hành lễ. La Phong rất nhanh đi vào tổng bộ. Nhân viên trong tổng bộ dẫn đường, đưa La Phong thẳng tới một phòng khác. Trong phòng khách chỉ có hai người Hồng, Lôi Thần. La Phong. Hai nam tử, một hắc y một bạch y, vừa thấy La Phong đều tiến lên. Ha ha, La Phong, tiểu tử nhà ngươi nổi tiếng quá ta. Lôi Thần cười ha hả đấm vào ngực La Phong, nể mặt ngươi đã cứu mạng ta, việc này cho qua đó, ha ha. Da mặt nhị đệ dày lắm, đừng chấp hắn. Hồng nói với La Phong, u, vinh, quy, quy, mơ, lòng ta rộng như biển, không chấp hắn. La Phong nghiêm trang nói, mẹ nó, hai người các ngươi. Lôi Thần tỏ vẻ giận trợn tròn mắt. Hồng và La Phong thấy thế, không khỏi cười ha ha. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống cả đi. Được Hồng mời, ba người đều ngồi xuống. Ba người là ba cường giả cường đại nhất trên địa cầu. La Phong. Lôi Thần không còn cười, mà trịnh trọng nói, lần này ta và đại ca được biết những việc xảy ra. Quả nghĩ lại mà sợ. Sợ nhân loại diệt vong. Cảm ơn ngươi. U, vinh, quy, quy, mơ, cảm kích thì không cần nói nhiều, uống rượu là được. Hồng tự mình rót rượu ra ba chén nào. Ba người đều cầm chén rượu. Cạn ly. Rồi uống một hơi cạn chén. La Phong. Hồng cười nói, việc ngươi lúc trước giải quyết tên khốn khiếp A Đặc Kim đó ta cũng cảm ơn luôn. Nếu không để đám chúng nó tùy ý phá phách, không biết chúng phá ra cái gì rồi. Đặc biệt là lôi điện vũ quán của ta. Hừ, Tác Qua Ni Hát Lỗ cũng muốn ngồi trên vị trí quán chủ ư. Hừ hừ, có thể vô sĩ tới mức động thủ với gia thuộc của anh hùng nhân loại. Loại người như thế đáng chết nhất. Lôi Thần không kìm được chửi Sau khi tỉnh lại biết những việc ấy, Lôi Thần giận dữ vô cùng. La Phong cười, đây đều là việc nhỏ. Sau khi giải quyết ba con sâu làm rầu nồi canh đó, các thế lực các nước lập tức an phận hơn. Giết gà dọa khỉ mà. Hồng khẽ gật đầu, việc trên địa cầu là việc nhỏ. Ta và Lôi Thần sau khi tỉnh lại, hai chúng ta thương lượng một chút, cùng có quyết định. Quyết định? La Phong nghi hoặc nhìn Hồng, Lôi Thần. Hai người này hôn mê 2 năm tỉnh lại đã đưa ra quyết định gì? La Phong. Lôi Thần trịnh trọng nói, ta và Hồng đều tìm được những tri thức trong di tích văn minh cổ. Thậm chí còn có thể chế tạo ra phần mềm phiên dịch. Ngươi hẳn là có thể nhìn ra. Chúng ta biết rất nhiều về vũ trụ. Vũ trụ mênh mông, có rất nhiều quốc gia cường đại, hệ ngân hà chúng ta chính là một bộ phận của Ngân Lam Đế Quốc. Hơn nữa, tinh cầu như của chúng ta thuộc loại vô chủ. Một khi bị phát hiện, sẽ là một cơn ác mộng. Hồng gật đầu đúng, là ác mộng. Vận khí tốt thì, địa cầu chúng ta sẽ trở thành một lãnh địa của cường giả. Nhưng có thể tệ hơn, tất cả người địa cầu cơ hồ đều sẽ bị bán làm nô lệ. Rồi sau đó, cả tinh cầu lại bị bán cho một vài cường giả khác. La Phong khẽ gật đầu. La Phong hiểu rõ về cách phân chia thân phận trong vũ trụ. Tình trạng nô lệ vẫn tồn tại. Tóm lại, trong vũ trụ có vô số chủng tộc nhân loại. Các loại cơ chế đều xây dựng để cạnh tranh, để sàng lọc người mạnh. Cường giả có thể tìm được địa vị cao, được đối đãi tốt. Còn người yếu lại rất bi thảm. Thôn phệ thú rất lợi hại, nhưng dù sao nó cũng chỉ có một mình. Chúng ta có thể phản kháng. Hồng tỏ vẻ nghiêm trọng nói, nhưng các thế lực khổng lồ trong vũ trụ, tùy tiện cử một hạm đội không gian tới là chúng ta chẳng hề có năng lực phản kháng. Lôi thần cũng gật đầu, chúng ta chỉ có con đường làm mình trở nên mạnh hơn. Từ đó mới có thể bảo trụ quê hương của chúng ta. La Phong cũng cảm thấy rất trầm trọng. Hắn biết nhiều hơn Hồng, Lôi thần. Trong vũ trụ, vận mệnh một vài tinh cầu thường thường rất bi thảm. Việc này đã thấy rất nhiều. Trong vũ trụ, những tinh cầu nhỏ thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài cường giả phấn đấu cho tinh cầu mình, bảo vệ chủng tộc trên tinh cầu mình, quê hương mình. La Phong, ngươi không muốn thấy địa cầu gặp phải vận mệnh như vậy chứ? Hồng nhìn La Phong. Còn phải nói. La Phong nói. Do đó, La Phong, sau này, ngươi theo chúng ta cùng tu luyện đi. Trên địa cầu, luận về vũ giả có thiên phú, không phải tự khen, thật ra cũng chỉ có ta và Hồng ca. Còn tinh thần niệm sư có thiên phú thì tự nhiên là ngươi La Phong. Lôi thần nhìn La Phong, ba chúng ta, là mạnh nhất trên địa cầu. Đương nhiên phải càng đoàn kết hơn. Hồng cũng nhìn La Phong. La Phong nở nụ cười, khẽ gật đầu. Ha ha! Ha ha ha! Ba người cùng cười. Anh hùng mến nhau, lại nói cao thủ tịch mịch. Vì sau khi vô địch, rốt cuộc không còn cường giả có thể sánh ngang nữa, tự nhiên cảm thấy tịch mịch. Cũng tương tự như lúc trước khi Hồng Lôi thần hôn mê. La Phong chính là tồn tại vô địch trên địa cầu thật sự. Khi đó La Phong cũng có cảm giác tịch mịch. Khi Hồng, Lôi thần tỉnh lại, La Phong cảm thấy rất vui tự đáy lòng. Rốt cục con đường mình đi cũng có bạn rồi. La Phong, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tam đệ. Hồng vui vẻ cười nói. Tiểu tam tử, tiểu tam tử. Lôi thần cười quái dị nói, trẫm mệt rồi, bãi giá hồi cung. Tiểu nhị còn không rót rượu, ta thưởng cho ngươi. La Phong cũng trêu nhìn Lôi thần. Con đường tu luyện rất khó khăn, giúp đỡ nhau, thường xuyên luận bàn, mới có thể tiến bộ nhanh hơn. Hồng nói. Lôi thần cũng gật đầu. Hai người này nhận thức cao, nhưng gen người địa cầu thật sự rất bình thường. Ba ba tháp nói xen vào, hơn nữa họ lại không có sư thừa. Thuần túy là người mù sờ voi. Không sư thừa, không gian tốt, chỉ có nhận thức. Ta dám cá, hai người bọn họ trong vòng 10 năm, 20 năm có lẽ chỉ có thể đạt tới cấp hành tinh bậc 9. Nhưng từ cấp hành tinh bậc 9 đột phá đến cấp hành tinh bậc 1 thì khó lắm. Tối thiểu 5-60 năm. La Phong, thế giới nguồn gốc của ngươi đã là cấp hành tinh cấp 3 rồi. Do đó thân thể con người của ngươi có thể không ngừng tiến hóa. Mặc dù giới hạn trong tư chất của người địa cầu hơi chậm chút, nhưng như vậy cũng nhanh hơn họ rất nhiều rồi. Ba Ba Tháp nói. La Phong sực nghĩ Ba Ba Tháp vẫn mặc tinh nhất mạch, chúng ta không phải cũng góp nhặt những bí tịch tu luyện cho vũ giả sao? Truyền thụ cho Hồng, Lôi Thần đi. Không có sư thừa, cho dù có thiên phú cũng rất khó thành công. Đều là người địa cầu. Là một trong ba người ưu tú nhất trên địa cầu. La Phong hy vọng Hồng, Lôi Thần có thể đuổi theo bước tiến của mình. Điều này sao được? Đây là bí truyền của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch chúng ta. Ba Ba Tháp chối đây đẩy, ngoại truyền bí tịch là tử tội đó. Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch ta chủ yếu là tinh thần niệm sư. La Phong cười nói, sư phụ cũng là tinh thần niệm sư. Bí kỹ do sư phụ sáng chế, như hồn ấn, lục mang hư không chi tháp đều cho tinh thần niệm sư. Những bí truyền cho vũ giả, phỏng chừng cũng là do sư phụ tìm ra bên ngoài thôi. À, dù sao cũng là do sư phụ ngươi tân tân khổ khổ mới tìm được. Ba Ba Tháp nói, không thể ngoại truyền. Không phải đệ tử Vẫn Mặc Tinh ta tuyệt không được ngoại truyền. La Phong không ngừng dùng ý niệm trao đổi với Ba Ba Tháp. Nhưng Ba Ba Tháp vẫn không chịu. La Phong rốt cục cũng hiểu. Sinh mạng trí năng đã cố chấp là không có biện pháp khuyên bảo. Thôi thế này vậy, thu Hồng, Lôi Thần làm đệ tử Vẫn Mặc Tinh, được không? La Phong hỏi. Hả? Ba Ba Tháp trừng mắt, gật đầu lia lịa. Được. Được hử? La Phong hơi ngạc nhiên. Việc này quá đơn giản, thu chứ, thu họ làm đệ tử. La Phong, ngươi mau mau thu đi. Đây tuyệt đối là những đệ tử ưu tú nhất. Cấp hành tinh có thể có khu vực riêng mình. Lúc trước ta đã rơi nước mắt khi họ ngã xuống, may mà họ tỉnh lại rồi. Thiên tài như vậy, hai đại thiên tài trong vũ trụ tuyệt đối sẽ bị tranh cướp. Ba Ba Tháp liền nói. Mặc dù chủ nhân Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch là tinh thần niệm sư, nhưng một thế lực không thể đều là tinh thần niệm sư. Chỉ cần nô lệ dưới trướng chủ nhân Vẫn Mặc Tinh, phần lớn đều là vũ giả bất hủ trong phòng khác. Việc gì mà nghiêm túc vậy? Lôi Thần trừng mắt nhìn La Phong, Hồng cũng cẩn thận lắng nghe. Là như thế này. Ta tìm được bí truyền nhất mạch. Trong đó có phương pháp tu luyện tinh thần niệm sư. Cũng có phương pháp tu luyện vũ giả khác. La Phong trịnh trọng nói. Hồng và Lôi Thần bên cạnh nhất thời mừng rỡ. La Phong tiếp tục nói, nhưng nhất mạch chúng ta tuyệt đối cấm ngoại truyền. Ta cũng không thể cãi lại. Do đó, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi có nguyện ý gia nhập và tu luyện nhất mạch của ta không? Thế lực gì? Cơ Hồng hỏi có điều kiện gì, môn phái gì? Lôi Thần cũng hỏi có môn quy gì không? Bây giờ môn phái chỉ còn lại có một người là ta. La Phong nói. Mẹ nó! Lôi Thần trừng mắt, còn không nói sớm, chỉ còn lại có một mình ngươi. Ta còn tưởng rằng gia nhập vào môn phái sẽ bị người ta làm thủ hạ, làm bia đỡ đạn chứ. Môn phái chỉ mình ngươi. Gia nhập, đương nhiên gia nhập. Đúng, gia nhập. Hồng cũng cười. Được rồi, môn phái gì? Nhất mạch của ta thuộc về Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch. La Phong cũng cười. Sau này đừng truyền ra ngoài về cái tên Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch này. Dù sao, cả Vẫn Mặc Tinh đều bị địch nhân hủy diệt rồi. Do đó, báo tên ra là tìm chết. Lôi Thần, Hồng nhìn nhau. Môn phái mà đến căn cứ địa cũng bị hủy diệt rồi. Chuyện tốt. Chuyện tốt quá. Lôi Thần cười tán dương, như vậy đại biểu cho việc ta không bị trói buộc gì. Hồng cũng mỉm cười. Khốn khiếp, hai tên khốn khiếp. Bất tôn sư môn. Đáng đánh, đáng phạt. Trong không gian trí năng, Ba Ba Tháp tuy phẫn nộ nhưng cũng bất lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 275 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 275 phát triển theo phương thức nhồi vịt đêm khuya trong phòng khách. Hồng và Lôi Thần như mê muội, dán mắt vào đồng hồ thông tin trên cổ tay. Cẩn thận đọc bí truyền tu luyện vũ giả của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch mà lúc nãy La Phong vừa truyền tới. Trời, lại phải phát lực như thế này. Lôi Thần thì thào nói sai rồi, cửu trùng lôi đao của ta thu nó rất xa. Nguyên lai có thể như vậy. Hai mắt Hồng lóe sáng cũng si mê đọc bí truyền. La Phong nói tu luyện cơ sở trọng yếu nhất. Nếu vừa mới bắt đầu mà đã nghĩ tới dùng tốc độ nhanh nhất mà phát triển, sau này sẽ dẫn đến cơ sở không vững chắc. Tương lai khi đến bước ngoặt từ cấp hành tinh bậc 9 tới cấp hành tinh, rồi từ cấp hành tinh bậc 9 đến cấp vũ trụ, đều sẽ trở nên rất khó khăn. Cơ sở phải bền chắc. Chà, các ngươi có đang nghe không đó? Lời này là của ba ba tháp buộc La Phong nhất định phải nói ra. Được rồi, được rồi. Lão Tam, thời kỳ trước Đại Niết Bàn, chúng ta đã bắt đầu học võ. Đương nhiên biết tầm quan trọng của cơ sở. Lôi Thần vội phất tay. Bí tịch thật sự quá tài ba. Đừng quấy nhiễu ta xem bí tịch. Ngươi! La Phong dở khóc dở cười. Bí tịch quả là tài ba. Hồng ngẩng đầu nhìn về phía La Phong, có vẻ rất chấn động. La Phong tuyệt đối là loại nói ít hiểu nhiều nhất mà ta từng thấy quá. Giảng giải vô cùng rõ ràng. Thậm chí đến cả một vài ý cảnh vốn phải tự mình lĩnh ngộ, không thể truyền thụ, mà cũng miêu tả rất rành mạch. Quá tài ba. La Phong cười. Đương nhiên tài ba, nếu không làm sao được xem là bí truyền của một phương thế lực chứ. Đây là Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch mà. Đầu tiên, dưới trướng chủ nhân Vẫn Mặc Tinh đã có 9 đại bất hủ nô lệ. Chỉ cần 9 cường giả bất hủ đó cống hiến bí tịch cũng đã vô cùng tài ba rồi. Chứ đừng nói chủ nhân Vẫn Mặc Tinh qua bao nhiêu năm vẫn chú ý thu thập. Trong vũ trụ, đó cũng là bí tịch nhất đẳng rồi. Đối với Hồng, Lôi Thần, trước nay vẫn luôn như người mù sờ voi. Tự nghĩ ra bí tịch, thì bí tịch do họ tự nghĩ ra chẳng thể so được với bí truyền của Vẫn Mặc Tinh. Tỷ như phát lực. Cửu trùng lôi đao phát lực cao nhất là 7 lần, nhưng phòng ngự thân thể không thể tăng lên một cách đồng bộ. Song về lý luận, phát lực thân thể cực hạn là 100 lần. Lúc đó mới gọi là hoàn toàn bộc phát tiềm lực thân thể, nói cách khác. Trên địa cầu vũ giả bình thường khi phát lực, trên thực tế chỉ là được xếp tiềm lực thân thể bậc 1. Cho dù cảnh giới cao nhất của cửu trùng lôi đao cũng chỉ phát huy được tới 7 lần. Muốn phát huy tiềm lực tới 100, cũng chính là đạt tới mức cao nhất 100 lần theo lý luận, thì rất khó. Phi thường khó. Giới chủ cũng khó mà làm được, cũng tương tự độ rộng bộ não. Kỳ thật mức độ rộng của não, lúc trước bộ não La Phong có độ rộng là 22. Còn người địa cầu bình thường, đạt tới 1 đã là không tệ rồi. Còn độ rộng não đạt tới mức 60-70 thì căn bản khó như lên trời. Ha ha, các ngươi tiếp tục xem đi. Nhưng nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể ngoại truyền. La Phong trịnh trọng nói vừa rồi khi làm nghi thức bái nhập Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch. Không phải ta đã phát thệ rồi sao? Yên tâm đi. Lôi Thần cười hắc hắc, Hồng cũng gật đầu. Trong không gian giả định, pháo đài huyết sắc, phòng tu luyện. Ba ba tháp mặt hắc vào, ngồi trên bàn viết, một tay cầm quả táo,

nhất thời cấu thành một con cá kiếm kim sắc. Tựa như một con cá khẽ vẫy đuôi, lao đi rất hữu dị. Còn đầu miệng con cá kiếm cũng vô cùng sắc bén. Dừng lại, Lôi Thần vội hô sao không đánh nữa. La Phong lơ lửng giữa không trung, một con cá kiếm kim sắc uốn lượn bên cạnh. Lần trước bị ngươi giày xéo một lần, chẳng lẽ còn để bị ngươi chà đạp nữa à? Lôi Thần không kìm được nói lầm bầm, rõ là biến thái. Ta đã là cấp hành tinh bậc 9, lại có khu vực, mà không đánh lại ngươi. Đại ca mạnh hơn ta, bây giờ tiểu tam tử ngươi cũng mạnh hơn ta. Giận quá, giận vô cùng, La Phong nở nụ cười. Lôi Thần, Hồng dựa vào bí tịch đã phát triển không ít. Lôi Thần là vũ giả cấp hành tinh bậc 9, khu vực 1 lớp. Hồng là cấp hành tinh cấp 8, khu vực 2 lớp. Hơn nửa năm qua, La Phong dựa vào phương thức nhồi vịt điên cuồng phát triển. Thân thể từ cấp hành tinh cấp 3 tăng lên tới cấp 5. Phương diện niệm lực tự nhiên cũng đề cao lên 2 cảnh giới. La Phong, tinh thần niệm sư cấp hành tinh cấp 8. Cường độ ý thức là 32. Có thể sử dụng tuyệt chiêu kiếm ngư trận của Độn Thiên Toa. Dựa vào kiếm ngư trận, La Phong có thể áp đảo Lôi Thần. Ngay cả Hồng cũng không chênh lệch đáng kể. Độn Thiên Toa tổng cộng phân làm tam đại hình thái. Hình thái đầu tiên, chấn phúc đạt tới 12 là có thể tu luyện. Hình thái thứ hai, chấn phúc đạt tới 30 có thể tu luyện. Hình thái thứ ba, cũng là hình thái cuối cùng, đạt tới cấp vũ trụ có khu vực của mình. Chấn phúc đạt tới 48 là có thể tu luyện. Vì ý thức của La Phong đã có cường độ 32. Tân tân khổ khổ không ngừng luyện tập. Rốt cục cũng luyện được hình thái công kích kiếm ngư trận. Độn Thiên Toa hình thái thứ hai có chút thành tựu. Về sự linh hoạt, uy lực, cơ động vân vân, thì hình thái thứ hai kiếm ngư trận hơn hình thái đầu tiên Toản Sơn Truy nhiều lắm. Uy lực cũng lớn hơn, tu luyện khó khăn hơn nhiều. Không giống như hình thái đầu tiên, chỉ luyện sơn là có thể thành công. La Phong mặc dù sớm đã đạt tới điều kiện tu luyện, nhưng cũng mấy hôm trước mới luyện thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 276 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 276 Cầu Long Tinh Nhị Đệ, biết chênh lệch chưa? Hồng trêu vậy phải mau mau cố gắng mà tu luyện. Hoặc đề cao khu vực một lớp. Hoặc đột phá khỏi cấp hành tinh bậc 9. Tiến vào cấp hành tinh bậc 1. Chỉ cần đột phá cái nào cũng được là ngươi đều có thể vượt qua ta và La Phong rồi. Cảnh giới được chia làm 4 tầng lớn. Cơ sở ý cảnh khu vực thế giới. Trên nửa chính là cường giả bất hủ rồi. Trong đó mỗi một tầng đều phân ra rất nhỏ. Khu vực cộng lại có 9 lớp. Rất nhiều cấp vũ trụ, vực chủ đều phải tắc tị trong 9 lớp khu vực này. Mỗi lần nâng lên cảnh giới lên một lớp cũng rất khó. Cấp hành tinh bậc 9 bước vào cấp hành tinh khó khăn không thua gì cấp hành tinh bậc 1 lên tới bậc 9. Chứ đừng nói tới khu vực còn khó hơn nữa. Lôi Thần sờ cằm Hồng Ca. Ngươi luôn luôn đè lên ta. Lão Tam lại càng biến thái. Tuổi còn trẻ mà đã đi sau vượt trước. Ta thật chẳng còn mặt mũi nào. La Phong, Hồng đều nở nụ cười. Hả? Đồng hồ thông tin trên cổ tay Hồng đột nhiên rung lên. Hắn khẽ mở ra xem vũ quán có việc chúng ta hôm nay chia tay. Lôi Long Hoàng cũng đã vết rồi, về nhà thôi. Lôi Thần vung tay lên, bay thẳng đi. La Phong cũng chia tay Hồng,

vậy muốn ra ngoài một tháng. Để làm gì nói là bế quan tu luyện. Lấp liếm với người trong nhà thì còn được. Lừa hồng. Lôi thần lại rất khó. Tiểu Hải, Bình Bình. La Phong ôm mình hài tử hai ba ba thơm cái nào. Hai con La Bình, La Hải đưa mặt ra, thơm vào má La Phong. Song thê tử Từ Hân, cha mẹ, đệ đệ đều có vẻ hơi lo. Yên tâm đi, bây giờ trên thế giới không có cái gì có thể uy hiếp tới ta cả. Chỉ là lần này bế quan rất trọng yếu. Không thể cho bất luận ai quấy rầy. Lại yêu cầu rất hà khắc về hoàn cảnh. Do đó ta phải cách ly. La Phong an ủi người trong nhà đạo Tiểu Hân, anh không ở nhà, nhớ chiếu cố cho ba mẹ nhé. Nếu Hồng và Lôi Thần điện thoại, nói là anh đang bế quan, không được quấy rầy. U, V, K, W, W, M. Từ Hân gật đầu. Anh đi đây. La Phong để hai con xuống đất cười đi ra ngoài. Người trong gia đình, kể cả hai hài tử, đều đi ra đình viện. Chào ba ba. Tiếng chào trong trẻo của hai đứa bé. Gặp lại. La Phong cười vẫy tay, từ từ bay lên không. Người trong nhà ngẩng đầu nhìn theo La Phong không ngừng bay lên cho đến lúc biến mất khỏi tầm mắt. Trên trời cao, một chiếc phi thuyền khổng lồ màu đen hình đĩa bay xuất hiện, cửa khoang mở ra. La Phong nhanh chóng bay vào. Cửa khoang đóng lại. Sau đó phi thuyền nhanh chóng xé gió lao ra khỏi địa cầu, hướng vào vũ trụ xa xôi. Trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long, La Phong mặc quân phục tác chiến huyết sắc, đứng trên màn hình đài kiểm soát. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của ác ma Ba Ba Tháp. Ba Ba Tháp đắc ý nhếch miệng nhe chiếc răng khỉnh La Phong. Phi thuyền đã ly khai địa cầu. Ngoại cảnh mô phỏng toàn phần. La Phong nói. Xoét, tất cả phòng điều khiển đều biến mất. May mà vẫn còn đứng trên sàn nên có thể cảm giác được sự tồn tại của mặt sàn. Chứ dùng mắt thường là không thể thấy. Nhìn quanh tinh không mênh mông bao la. Xoay người nhìn về phía sau. Một tinh cầu màu xanh lam khổng lồ địa cầu Ba Ba Tháp. Lần đầu tiên ly khai địa cầu. Đi tinh cầu có sinh mạng khác. Ta lại cảm giác thấy không kìm được hồi hộp. La Phong không kìm được thốt lên. Cũng như lúc trước ngươi thi đại học ấy. Cái này gọi là khẩn trương trên màn hình. Ba Ba Tháp cầm quả táo kẹp vài miếng. Cười hắc hắc nói không có gì khó hiểu. Con người các ngươi thường nói bà tám ra thành. Hoặc nhà nông ra tỉnh. Ngươi từ địa cầu. Đi cầu Long Tinh. Một tinh cầu phồn hoa cường đại như vậy. Đương nhiên phải hồi hộp chứ. La Phong khẽ gật đầu. Kỳ thật chủ yếu là dựa theo Ba Ba Tháp nói. Cầu Long Tinh còn cường đại hơn gấp trăm lần đế đô của Ngân Lam Đế Quốc. Một quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp nắm trong tay tám đại tinh hệ. Đến cả Ngân Lam Đế Quốc mà La Phong trước giờ cũng chẳng tới bao giờ. Bây giờ lại đi cầu Long Tinh. Làm sao không hồi hộp cơ chứ? May mà thân là tinh thần niệm sư, ý thức cường đại, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được tâm tình của mình. Ba Ba Tháp, phi thuyền chưa tới tốc độ ánh sáng à? La Phong không kìm được hỏi. Nếu là vẫn mặc tinh hào, đương nhiên là chẳng mấy chốc đã tới tốc độ ánh sáng rồi. Nhưng, dù sao đây cũng chỉ là phi thuyền cấp cơ năm. Trên màn hình, Ba Ba Tháp lắc đầu khinh thường. Rồi lập tức cười hắc hắc đương nhiên. Phi thuyền cấp cơ năm xem như là một hàng rất tốt ở Hắc Long Sơn Đế Quốc. Cường giả cấp vũ trụ cũng chỉ điều khiển phi thuyền như vậy thôi. Gia túc của phi thuyền Hắc Long cũng coi như không tệ rồi.